Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 334, sắc sống có độc 27, góc truyện audio.com, số đường hoan không tồi, vui vui vẻ vẻ cầm một túi tinh hạch cô cảm thấy vận may của mình bùng nổ rồi. Cô gặp phải một làn sóng sắc sống, tất cả bọn chúng đều bị cô gõ vỡ sọ. Kết quả trong não đại đa số sắc sống đều có tinh hạch, đúng là vớ được mùa. Sau khi gom được một túi tinh hạch, đường hoan trở về. Cô vừa bước qua cánh cửa, hệ thống rác rưởi tinh tinh thông báo online. Chúc mừng cô thành công gặp mặt khí vận chi nữ. Đóng ngoặc vuông, đường hoan không chút phòng bị, vấp chân vào thềm cửa, ngã dầm xuống đất, cái mũi cũng lệch ra đến nơi, may mà cô không cảm nhận được sự đau đớn nữa. Gì, đường hoan đần mặt, khí vận chi nữ nha. Đóng ngoặc vuông, hiện tại cô ta đang ở trong phòng á. Đóng ngoặc vuông, thế nào, vui vẻ không, bất ngờ không, ngạc nhiên không, tuyệt vọng không, đóng ngoặc vuông, hệ thống rác rưởi tung liền một lúc 4 phát bạo kích về phía đường hoan. Đường hoan, tức đến mức gần như là bùng nổ, tức đến mức biến hình, tức đến mức muốn bùng cháy. Không phải nữ chính đang ở cùng đám đàn ông của cô ta, vận động đưa đầy à? Vì sao cô ta lại đột ngột xuất hiện ở đây? Tự nhiên đường hoan muốn nằm ngay đơ trên nền đất không động đậy nữa luôn. Đây là số trời đã định nha. Nếu khí vận chi nữ ngày nào cũng chỉ cùng một đám đàn ông ABC chi Z thì sao cô ta có thể gặp gỡ các nam chính khác mở rộng hậu cung được? Hệ thống rác rưởi nói với giọng điệu đây là chuyện đương nhiên. Có lý, đường hoan hoàn toàn không thể phản bác. Vấn đề này thuộc phạm trù số mệnh quang hoàn của khí vận chi nữ, cô ao ước không nổi. Đóng ngoặc vuông, ký chủ rác rưởi của ta, mặc dù đau lòng vì cô nhưng ta vẫn không thể nhịn được mà cười trên nỗi đau của cô, ha ha ha ha ha. Sự việc là như thế này, sau khi Lâm Minh xuống tay tàn nhẫn với Mộ Bạch không biết là do quả báo tới hay sao mà nhóm người bọn họ cũng phải chiến một trận lớn với xác sống. Tuy rằng nhóm người bọn họ cũng có dị năng giả nhưng tốc độ thăng cấp của dị năng giả kém xa tốc độ thăng cấp của xác sống. Đối mặt với xác sống cấp 4 cực kỳ hiếm thấy, vài gã dị năng giả gần như là không có năng lực đánh trả cho nên mọi chuyện xảy ra tiếp theo cực kỳ trôi chảy, Lâm Minh chết trong tay xác sống, những gã đàn ông còn lại vẫn liều mạng bảo vệ Hoắc Thủy nhưng vì xác sống quá mạnh cho nên hết người này đến người khác thay nhau xung phong đi kéo chân xác sống để tranh thủ thời gian cho những người còn lại. Hành động này chẳng khác nào châu chấu đá xe tự đi vào đường chết. Mọi chuyện thành ra như vậy, đường hoan cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Nhóm của khí vận chi nữ phải chiến một trận lớn với xác sống cấp 4 là việc đã được định sẵn. Vốn dĩ phải là Mộ Bạch dùng dị năng hệ lôi và dị năng hệ mộc một mình ngăn cản xác sống cấp 4 thay Hoắc Thủy cùng đám đàn ông của ả, và cũng vì chuyện này, Mộ Bạch bị tách khỏi Hoắc Thủy một thời gian. Chờ lần thứ hai xuất hiện cậu sẽ biến thành vua xác sống danh tiếng hiển hách. Kết quả vì đường hoan vỗ cánh bướm mà tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Thanh mai trúc mã của Hoắc Thủy, đội trưởng, đội phó nhóm của ả tất cả đều chết sạch. Cách chương.